Chương 3. 688 người hầu. Kiều Mục, Mạc Liên không nhi nở đửa cờ cửa y lên tiếng đến, dùng ánh mắt ra hiệu tính nhìn về phía Kiều Mục. Ta Kiều, không nghĩ tới ngươi có như thế ác thú vị, đây chính là ngươi chỉnh còn trừng phạt chi tháp, khiến cho cùng thiên đạo bày ra trừng phạt chi tháp một cái tên toàn bộ nhi liền một hàng nhái hoa. Kiều Mục, tạ ơn, ta không công phu cả những thứ này bát nháo đồ vật tài này cầu cầu, thật sự là dành đến hoảng. Đem hắn làm tỉnh lại. Nhìn trước mắt toàn thân trên dưới tìm không ra một khối thịt ngon quan chiếu đường, Kiều Mục quái lạ có chút đồng tình ra hỏa này. Được rồi, ta Mỹ Lệ tiểu chủ nhân cẩn tuân ngài ý chỉ, đại bảo tấm kia kim loại đen trên mặt, lộ ra một cái nụ cười thật to. Xoạt, tên kia tiện tay cơ lấy một hồ lô nước muối, liền mẹ nó tới tới. Tình cảm này động tác thuần thục, thành thạo tác phong, này căn bản không phải lần đầu như thế thao tác đi quan chiếu đường. Lệ tiếng kêu thảm thiết tỉnh lại, toàn thân vết thương bị nước muối ngâm, bắp thịt cả người phát run, cắn chặt hàm răng, thừa nhận lớn lao thống khổ. Kiều Mục rụt rụt nhỏ thân thể. Mạc Liên tức giận chừng cơ quan nhân một chút, ngươi dọa ta Kiều Kiều. Đại bảo hiệu xịu đầu ba não lui về sau hai bước, đúng đối thủ chỉ, sợ hãi nói, Chu Bạc, lần sau ta sẽ đối xử mọi người nhẹ nhàng một chút. Chờ quan chiếu đường run rẩy xong một hồi, rốt cục dần dần bình ổn lại sau. Kiều Mục lúc này mới xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay toát ra một cái ánh nhuận màu tím bình thuốc nhỏ, giao ra ngươi một sợi linh thức, an viên này thuốc, trở thành người hầu của ta. Nghỉ, nghỉ mơ tưởng quan chiếu đường cắn chặt hàm răng, sợ run thân thể nói. Mơ tưởng A Kiều Mục lánh lạnh liếc mắt nhìn hắn, biết so với chết càng đáng sợ chính là cái gì. A quan chiếu đường không giải thích được trong tim run rẩy, cả người đều có chút ngây ngốc lô mãng tại nơi đó. Là nhớ muốn chết đều không chết được cảm giác thống khổ. Kiều Mục lãnh lạnh nói, một đôi sơn đen sơn ánh mắt, sâu kín nhìn xem quan chiếu đường nói, ta cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Quan chiếu đường cũng không phải là hắn tự nhận là loại kia, hắn tử thiết huyết. Trên thực tế, đáy lòng của hắn đã sớm chịu thua. Bây giờ lại bị Kiều Mục dọa giật mình, hắn vội vàng thong xuống đầu, rất nhanh liền từ biết uyên bên trong móc ra một sợi linh thức đưa tới Kiều Mục trong tay. Kiều Mục đem thu nhập một mảnh trí vật phù bên trong. Lại để cho đại bảo lấy bình thuốc bên trong một viên độc hoàn, kín đáo đưa cho quan chiếu đường ăn vào, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Mạc Liên túi đầu nhìn qua nàng, nhịn không được đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hắn tiểu gia hỏa làm việc cẩn thận như vậy, ánh sáng lấy linh thức còn cảm thấy không an toàn, mặt khác tại thân thể của người kia thượng lại tăng thêm một tầng độc dược khống chế, này cách làm. Để hắn rất là yêu thích ra không hổ là vợ của hắn, này xấu bụng trình độ, được từ hắn mặc ra truyền thống hoa trong vòng 10 ngày, sẽ trên tay ngươi an nhàn phủ sở hữu thế lực, toàn bộ hồi báo cho Thuận Thiên phủ phủ chủ biết được. Kiều Mục vứt xuống câu nói này, liền tự mình rời đi. Đến tầng 2, nơi này lấp không dưới 3.000 tên còn lại an nhàn phủ thủ vệ. Đối với bọn hắn, liền không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp để bọn hắn mỗi người sẽ một sợi linh thức giao ra là đủ. Kiều Mục xuống được một tầng, cầm trong tay chứa 3.000 an nhàn phủ thủ vệ linh thức trí vật phủ, ném cho quan chiếu đường. Sẽ vật này cho Thuận Thiên phủ phủ chủ đảm bảo, về sau ngươi nghe phân phó của hắn làm theo là đủ. Bữa gốc gia hỏa này, có thế muốn hảo hảo quản lý lục phủ công việc, chớ khiến ta thất vọng nha. Kiều Mục tự lẩm bẩm thụ một câu.